Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Thu Hoài, Ma Quật Giấy Thông Hành, không khí tiếng xé rách bên trong, quả đấm của hắn, một lần nữa đánh về phía ba tay dị tộc đầu. Lý Đại Hổ vốn là cho rằng lần này đối phương khả năng cũng là có chút tính kế. Nhưng mà tình huống nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt quả đấm của hắn, ba tay dị tộc căn bản không có ngăn cản tính toán. Ngược lại nhắm hai mắt lại, một bộ dáng vẻ chờ chết. Thấy vậy, Lý Đại Hổ vẫn là không dám lơ là. Trong cơ thể nguyên lực dâng trào, ngưng tụ tới nắm đấm cùng trên thân. Sau đó mới nặng nề rơi vào đầu của đối phương bên trên. Phốc không có ngoài ý muốn, cũng không có biến cố. Tại hắn vô cùng kinh khủng lực lượng oanh kích phía dưới. Ba tay dị tộc đầu trong nháy mắt nổ tung, sinh mệnh hoàn toàn bị kết cuộc. Một cổ cường đại, tinh thuần vô cùng nguyên lực năng lượng tại ba tay dị tộc tử vong một khắc này. Soạt một hồi từ trên thân thể của hắn tràn lan đi ra. Chia ra làm ba, phân biệt không vào Lý Đại Hổ, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt trong cơ thể. Sau một khắc, ba người khí tức trên người đồng thời chấn động, trong thiên địa nguyên lực tại lúc này bắt đầu hướng phía ba người hội tụ. Sau đó không vào trong cơ thể của bọn hắn, bắt đầu cường hóa nhục thể của bọn hắn, nung luyện bọn họ nguyên lực. Không sai, chỉ là đánh chết một cái ba tay dị tộc, thu được đối phương một phần nguyên lực phản hồi. Ba người bọn họ, cư nhiên đều tăng lên một cấp. Lý Đại Hổ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khiếp sợ và không thể tin được. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Trước mắt cái này ba tay dị tộc, là một cái thứ thiệt cấp 19 cực hạn cường giả. Hắn nguyên lực phẩm chất, ít nhất cũng là cấp độ SS tồn tại. Nguyên lực độ tinh thuần cùng tổng số, cũng không phải bình thường quái vật có thể so. Hắn lên tới cấp 18 đã có một đoạn thời gian. Một mực cũng không có dừng dưới săn giết quái vật bước chân. Tích lũy số lớn kinh nghiệm, mà Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt hai người tình huống cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Lại thêm các nàng hai người thăng cấp cần kinh nghiệm tương đối muốn ít một chút. Vì vậy mà, ba người đồng thời thăng cấp, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Mấy phút sau đó, ba người cường hóa kết thúc. Lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kích động cùng hưng phấn. Hết cách rồi, lúc này mới vừa đánh chết một cái người dị tộc, liền tăng lên một cấp. Tốc độ này, thật sự là có chút quá kinh khủng. Nếu như đổi thành bình thường giết quái lên level, nhanh nhất Vương Nguyệt Nguyệt, phỏng chừng đều cần chừng mấy ngày. Mà Lý Đại Hổ, thì cần muốn lâu hơn. Quá tốt, Đại Hổ ca, lần này, Hỏa Linh Vực sau khi kết thúc. Chúng ta nhất định có thể lên tới cấp 19 cực hạn. Đến lúc sau khi đi ra ngoài, chúng ta là có thể cùng nhau nhận tiến giai nhiệm vụ. Vương Nguyệt Nguyệt chạy như bay đến, nhảy tới Lý Đại Hổ trong lòng, kích động nói, một bên Huyết Nguyệt không có nàng rõ ràng như vậy, nhưng trong mắt hưng phấn, cũng giống như nhau vô pháp che giấu. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng sờ một cái Vương Nguyệt Nguyệt đầu. Cười nói, trước chớ cao hứng quá sớm, lần này tới đến, Hỏa Linh Vực chính là ước chừng 100 người. Muôn ngàn lần không thể lơ là, người ta biết rồi, thiệt là, luôn lấy ta làm tiểu hài tử. Vương Nguyệt Nguyệt hờn dỗi, tại Lý Đại Hổ trong lòng vặn vẹo, không thuận theo nói, Lý Đại Hổ cười một tiếng, không nói gì nữa, hắn đem Vương Nguyệt Nguyệt thả xuống, sau đó đi tới ba tay dị tộc bên thi thể bên trên. Bắt đầu mò mẫm, chỉ chốc lát sau, trong tay hắn liền nhiều hơn mấy thứ đồ, một cái sơ cấp nhẫn chữ vật, ba cây dao ngắn, và một bạt tai kích thước, toàn thân đen nhánh lệnh bài. Trong chữ vật giới chỉ, không có quá nhiều đồ vật, ngoại trừ mấy trăm khỏa thống lĩnh cấp và 5 viên lĩnh chủ cấp nguyên hạch ra. Chính là một ít bình đựng thuốc viên, từ ma hồn chi nhãn phản hồi tin tức đến xem. Những đan dược này chức năng chủ yếu chính là khôi phục nhục thân thương thế. Bất quá đáng tiếc phải, bởi vì nhân loại cùng ba tay dị tộc tồn tại thể chất lên khác biệt. Những dược vật này mặc dù đối với nhân loại cũng hữu dụng, nhưng hiệu quả cũng không phải rất tốt, tối đa có thể phát huy chừng 1/3 hiệu dụng. Lý Đại Hổ không chút khách khí đem bên trong tất cả nguyên hạch toàn bộ chuyển tới mình chữ vật. Vòng tay bên trong, sau đó mới bắt đầu quan sát những vật khác đến. Tên gọi, bộ ảnh phẩm chất, sơ cấp nhất tinh trọng lượng. 5.5kg nguyên lực tăng cường. 10%, đặc tính, vô ảnh, 3 cây dao ngắn, thuộc tính giống nhau như đúc, đều là sơ cấp 1 sao nguyên lực trang bị, đặc tính là vô ảnh, thời điểm công kích, phảng phất vô ảnh vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị, vận khí của các ngươi không sai, đây trang bị vừa vặn thích hợp các ngươi. Quan sát xong dao ngắn thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ lập tức cười lên. Hắn đem bên trong 2 thanh dao ngắn ném cho Vương Nguyệt Nguyệt. Còn dư lại 1 cái, chính là cho Huyết Nguyệt. Vương Nguyệt Nguyệt nghề nghiệp là ma hồn chi nhận, thích khách hệ chức nghiệp, hơn nữa còn là song trì tinh thông, có thể đồng thời sử dụng lượng món vũ khí. Bộ ảnh quả thực giống như là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu một dạng. Quả nhiên, đang nhìn đến bộ ảnh cụ thể thuộc tính sau đó, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời cười đến ánh mắt đều híp lại. Không được phuốt phuốt, yêu thích không buông tay. Một bên Huyết Nguyệt không có giống nàng kích động như vậy. Nhưng đối thủ bên trong vũ khí mới cũng là vô cùng hài lòng. Nghề nghiệp của nàng là cái gì? Lý Đại Hổ đều không biết. Bất quá, nàng thuộc tính, kỹ năng tin tức đến xem. Hiển nhiên cũng là thiên về tốc độ hình. Cho nên, vô ảnh đối với nàng mà nói cũng là phi thường phù hợp. 2 cái tiểu nha đầu loay hoay mình vũ khí mới. Lý Đại Hổ tất đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại 1 cái chiến lợi phẩm mơ siêu sau một khắc. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Tên gọi, ma quật giấy thông hành giới thiệu tóm tắt. Không biết người nào chế thần bí lệnh bài. Vô số năm trước, liền đã xuất hiện ở muôn vạn thế giới bên trong. Ai đều khả năng có được nó. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vĩnh viễn nắm giữ nó. Chức năng, nắm giữ vật này, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bước vào thâm uyên ma quật. Chú ý, thâm uyên ma quật nguy cơ từ phía, tam giai trở xuống người chơi, không đề nghị đi tới. Lệnh bài màu đen, bất quá lớn chừng bàn tay, chính diện phác họa 1 cánh đóng chặt cửa lớn màu đen. Trên cửa tất khắc họa đến 1 cái hình người, mọc ra 2 cánh sinh vật khủng bố, tuy rằng nhỏ, lại rõ ràng rành mạch, kia 1 đôi phẳng phất lập lòe huyết quang ánh mắt của. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lý Đại Hổ liền cảm giác bén nhạy đến 1 cổ cực kỳ nguy hiểm. Tà ác khí tức, rất nhạt, lại chân thực tồn tại. Phẳng phất đây không phải là điêu khắc bích họa, mà là chân chính sinh vật, mà cuộn giấy thông hành. Giữa lúc Lý Đại Hổ hiếu kỳ trong tay lệnh bài cuối cùng có tác dụng gì thời điểm. Một bên Huyết Nguyệt đột nhiên thấy được lệnh bài trong tay của hắn. Kinh hô thành tiếng, từ trong thanh âm của nàng, Lý Đại Hổ nghe được khiếp sợ, khó có thể tin và sợ hãi, là cái gì, có thể làm cho thân là lang thần hậu duệ nàng, có lớn như vậy phản ứng. Huyết Nguyệt, người biết đây lai lịch của vật. Lý Đại Hổ áp xuống trong tâm tình, liền vội vàng hỏi, Huyết Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run, không nhịn được càng nhích tới gần một ít, cẩn thận quan sát một phen Lý Đại Hổ lệnh bài trong tay. Phảng phất tại làm sao cùng xác nhận, đã lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, nói ra, tại phụ thân ta để lại cho ta truyền thừa trong trí nhớ. Có một chút liên quan tới nó tin tức, nàng nhìn thoáng qua Lý Đại Hổ. Sau đó trầm tĩnh giải thích rõ nói, vật này, gọi là ma quật giấy thông hành, chức năng của nó cùng tác dụng, tin tưởng chủ nhân ngươi đã biết ư mơ siêu, Lý Đại Hổ gật đầu. Huyết Nguyệt hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chủ nhân ngươi mặc dù biết ma quật giấy thông hành tác dụng cùng chức năng, nhưng khẳng định không rõ ràng liên quan tới thâm uyên ma quật sự tình theo phụ thân ta để lại cho ta truyền thừa ký ức biểu thị, thâm uyên ma quật là một cái tương tự với bí cảnh đặc thù thế giới. Bất quá, nó so với bình thường bí cảnh, lớn hơn vô số lần, cũng nguy hiểm vô số lần. Hơn nữa, chỉ cho phép tam giai hoặc là tam giai trở xuống tích trữ tại tiến vào bên trong. Từ xưa tới nay, đã có không biết bao nhiêu ngày kiêu yêu nghiệt tiến vào bên trong. Một mặt muốn thu được nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, mặt khác tất là muốn dò rõ thâm uyên ma quật bên trong bí ẩn. Nhưng mà, có thể từ trong sống lại, trong một vạn không có một, trong một vạn không có một, khủng bố như vậy, Lý Đại Hổ kinh hô, có chút không dám tin tưởng, Huyết Nguyệt gật đầu một cái, nói, không sai, thâm uyên ma quật bên trong xác thực phi thường khủng bố. Bất quá, chỉ cần có thể từ trong sống sót đi ra, liền tính lúc trước chỉ là một cái tên không kinh chuyện tiểu nhân vật, cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn nhất phi trùng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói, một ít hưng thịnh rồi thật lâu cổ xưa chủng tộc tổ tiên, bắt đầu từ thâm uyên ma quật bên trong sống sót đi ra, mới cuối cùng chế tộc này huy hoàng. Đây thâm uyên ma quật bên trong cuối cùng có cái gì? Cư nhiên kinh khủng như vậy, nhưng lại có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên. Nghe thấy Huyết Nguyệt giải thích, Lý Đại Hổ lại hỏi lần nữa. Huyết Nguyệt trầm mặc một chút, nói, cụ thể có cái gì? Chỉ có những cái kia sống sót mà đi ra ngoài người mới hiểu được. Nhưng mà, những người này lại cho tới bây giờ không có cùng bất luận người nào nhắc đến qua thâm uyên ma quật tình huống cụ thể bên trong. Bất quá, theo một ít tin tức biểu thị, rất nhiều cổ xưa mà cường đại chủng tộc, đều sẽ phái người tại mỗi các địa phương tìm kiếm ma quật giấy thông hành. Sau đó tổ chức hậu bối của mình nhóm, bước vào thâm uyên ma quật, tiến hành tàn khốc vô cùng lịch luyện. Vì sao, không phải nói thâm uyên ma quật bên trong nguy cơ trùng trùng. Thập tử vô sinh nha, bọn họ còn phái người tiến vào đi chịu chết. Lý Đại Hổ chau mày, nghi ngờ nói. Bất quá không đợi Huyết Nguyệt giải thích, chính hắn rồi lập tức hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đó. Thâm uyên ma quật bên trong tỷ lệ tử vong cực cao là không sai. Nhưng mà, khẳng định cũng ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên tạo hóa, đối với những cái kia cổ xưa mà cường đại chủng tộc lại nói. Cho dù chết mấy chục mấy trăm hậu bối cũng không sao. Chỉ cần có một cái có thể sống sót mà đi ra ngoài, liền đủ để bù đắp tất cả tổn thất, đổi thành bản thân Lý Đại Hổ, nếu mà đứng tại như vậy vị trí, cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Nghĩ tới đây, hắn liền bình thường trở lại, ngăn cản muốn giải thích Huyết Nguyệt, nói, cái này ba tay dị tộc cư nhiên có vật tốt như vậy. Xem ra hắn hoặc là vận khí đầy đủ, hoặc là chính là tại tộc bọn họ bên trong khá được coi trọng. Nghe vậy, Huyết Nguyệt chính là có chút cổ quái nhìn đến hắn, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Lý Đại Hổ nhất thời hiếu kỳ, ngay sau đó vẻ mặt cười quái dị mà nói, làm sao, chẳng lẽ giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói chứ? Huyết Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ cảm thấy Lý Đại Hổ nói ra chi ý, nàng kiều mị liếc Lý Đại Hổ một cái, lúc này mới giải thích, phải nói vận khí. Ta cảm thấy hẳn đúng là chủ nhân vận khí của ngươi đang có tác dụng. Về phần cuối cùng tốt hay xấu, kia liền khó nói chắc rồi. Nói thế nào, lập lờ nước đôi trả lời, để cho Lý Đại Hổ trong tâm nhất thời nghi hoặc lại nổi lên. Huyết Nguyệt chậm rãi nói, tại muôn vạn thế giới bên trong, đối với ma quật giấy thông hành, có một chữ, là rất nhiều loại tộc dùng để hình dung nó, đó chính là tà, ngoặc kép, hết chương.